Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tay đưa về chỗ kiến của mình. Ngón tay ấy hình như còn đang trồn trong cơ thể cô, chậm chậm cử động. Chân chân đỏ mặt vội vã rút tay, kẹp lại hai chân, và lấy quần áo bên cạnh hốt hoảng che đậy hạ thân mình, ngượng ngùng đến muốn độn thổ. Chỗ đó của em hơi đau, nên em muốn thoa một chút thuốc. Thuốc này không thể dùng nữa. Quân ở gần cô, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ hồng, ánh mắt sáng quắc. Vì sao? Chẳng phải cô đã chứng minh nó không có độc rồi ư? Tên nhân viên ngày hôm qua mang hộp thuốc này tới không rõ danh tính, không phải người trong club, cũng không phải tay chân của bác. Cho nên hộp thuốc này bất minh, đừng dùng nữa. Chân chân ừ một tiếng tỏ ý mình đã rõ, nhưng vẫn không chấp nhận ý kiến của anh, cao giọng bảo. Chả sao, dù sao lại thuốc này hôm qua chúng ta đã dùng rồi, hiệu quả cực tốt, chẳng có tác dụng phụ. Hôm nay dùng thêm cũng không sao. Nếu bị độc chết thì đã sớm chết, bôi thì bôi thêm lần nữa cũng thế cả thôi. Giờ có lo cũng chẳng kịp nữa. Em bôi xong chưa? Cô nhóc này nói cũng đúng, ăn một lần thạch tín hay ăn hai lần thạch tín đều như nhau. Trên thực tế bản chất chẳng sai biệt là bao nhiêu. Chết thì chết, chết một lần hay hai lần thì cũng có gì khác nhau. Còn chưa, em chỉ có thể bôi ở bên ngoài thôi, nhưng chỗ sâu bên trong thì em không có cách. Với không tới. Quân đặt lấy hộp thuốc mỡ trên tay cô. Để anh giúp em bôi cho. Này, không cần, không cần. Mặt của chân chân hồng chín như con tôm luộc, vội vàng lắc đầu ngoài ngoại. Thần sự không được mà em lệ cũng chẳng xong. Quân không nói hai lời, dứt khoát, nâng một chân cô lên. Quét chỗ thuốc mỡ, nhanh chóng vào trong ngón tay. Rồi đẩy thuốc, chui vào trong cơ thể cô. Làm rất tự nhiên, không hề có một chút gì là ngại ngùng. Anh... Mông của chân chân ngồi trên bồn cầu, sau lưng là cách nước lạnh toát. Đôi mắt cô mở lớn nhìn chằm chằm quần nở gần trong gang tấc. Cũng là ngón tay, nhưng sao ngón tay của anh vì ngón tay của cô tiến vào cơ thể, lại mang tới hai loại cảm giác khác nhau. Giống như là cùng viết một chữ mà mỗi người đọc thành hai kiểu ấy. Ngón tay quần nở ở trong cơ thể cô chuyển động, thoa đều thương mỡ vào trong vách tường hoa kính của cô. Vậy đủ sâu chưa? Chân chân trả lời một cách hết sức nhẫn nhịn. Còn chưa đủ. Quan sát vẻ mặt cô, rút ngón tay ra, nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt dính trên ngón tay mình. Anh đã bôi toàn bộ thuốc mỡ vào bên trong vách tường hoa huyệt. Hiện tại dính trên tay chỉ còn lại dịch ngọt tiết ra lúc cô động tình. Tiểu huyệt của cô mở rộng như cái miệng nhỏ của một đứa trẻ chưa được cho ăn chán chê, mần mê chờ đợi người đút cho mị vị. Không đủ sâu cũng không cần lo, anh có biện pháp khác. Anh cởi quần dài với quần lót xuống, bôi thuốc mỡ đầy hết lên cả phần thân thô to của mình. Ngay cả hai viên cầu bên dưới cũng chẳng thừa, sau đó nhanh như chớp lao vào cái miệng nhỏ tham lam kia. Lưng của chân chân dựa vào cách nước, nương theo động tác của anh, rồi một tiếng đụng mạnh về phía sau. Lưng bị va chạm rất đau, nhưng hạ thân cô lại được cảm giác thỏa mãn. Biện pháp này hay không? Quan nờ đứng ngay phía trước bồn cầu, từ từ rút vật cứng, sau đó mạnh mẽ đâm vào. Có đủ sâu chưa? Nếu vẫn chưa đủ thì anh có thể sâu thêm một chút. Chân chân bị anh tham nhập kịch liệt, sớm thần trí đã bay lượn lên chín tầng mây, chẳng còn hơi đâu chú ý trả lời anh nữa. Đây đúng là một biện pháp bôi thuốc siêu siêu hay. Mỗi chỗ trong âm đạo đều được bôi đều thuốc, dù mấp mé bên ngoài hay tận sâu bên trong cũng chẳng phải tốn công nhiều lắm. Chỉ có điều quá trình và thời gian bôi thuốc lâu hơn một chút. Hơn một giờ sau, Quan mới giúp Trần Trần bôi xong thuốc. Trần Trần ngồi trên bồn cầu đã chẳng còn chút sức lực, thân thể mồm nhũn có giúp trong người anh chỉ còn hồn hển hơi chút hơi thở mỏng manh. Sau 5 ngày sau, Quân ở cảm thấy mình như đang tuột dốc không phanh. Anh nhận ra mình càng ngày càng cảm giác cùng với chân chân ân ái. Cô gái nhỏ này, mặc dù biểu hiện còn trúc trắc, chẳng hề có chút kỹ thuật gì đáng nói, nhưng mỗi lần khi anh tiến vào thì đều khiến anh vô cùng vui sướng. Phản ứng của cô rất tự nhiên, chẳng chút vờ vịt hay làm bộ động tình. Điều này khiến cho anh thấy rất thỏa mãn, mở cờ trong bụng, nở mày nở mặt. Anh không gọi Mark tìm gái cho mình nữa. Có chân chân bên cạnh, anh thậm chí còn không muốn ra khỏi cửa, không muốn trở về nước, cơ thể sống trong mờ mờ mảng mảng. Quả thực là biến thành một con dâm trùng to xác. Ngay cả chuyện anh là hỏi Mark nhờ làm hộ chiếu cho chân chân, anh dường như cũng đã quên béo mất, không vội cũng không thúc giục. Tên khốn Nansen kia có thể ở Dohimiya bầu bạn với vị hôn thê, cả ngày tình phúc như thần tiên, ôm dung sung sướng. Vậy cớ sao anh không thể ở bằng đắc, ăn chơi chắc táng, ngày ngày động phòng hoa chúc? Sống là phải hưởng thụ, bằng không anh sẽ thật cảm lỗi, cảm thấy có lỗi với chính mình. Hiện tại nếu anh không có chuyện gì làm đều sẽ đẻ Chân Chân ra kịch chiến. Ban đầu Chân Chân còn đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net